Ta vừa là ma đầu vừa là thánh nhân. Chương 392, tuyển thư ký. Góc truyện audio.com. Xem nào, tuyển thư ký trợ lý giám đốc cho một công ty mới được thành lập, cần thông thạo hai ngôn ngữ phổ biến, hơn nữa mức lương một tháng lên đến 30 triệu đồng. Thùy Lan vừa mở ra laptop, đập vào mắt cô là tin tức tuyển dụng mà Hoàng Việt vừa đăng. Mắt cô liền sáng lên, mức lương này quả thật là rất hấp dẫn. Ngoài ra điều kiện mà nhà tuyển dụng đưa ra cũng rất hợp ý cô. Đó là phải hòa đồng, thân thiện, giao tiếp tốt, không biết sếp sẽ là người như thế nào. Thùy Lan nghĩ mãi, cô tin chắc những điều nhà tuyển dụng đưa ra, cô hoàn toàn có thể đáp ứng. Vấn đề là không biết có gặp ông sếp nào xấu tính, có ý muốn cơ cầm cô không mà thôi. Mặc kệ, dù sao mình cũng biết võ taekwondo. Nếu như đối phương mà làm quá, mình cũng có thể tự vệ. Thùy Lan nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là quyết định đăng ký ứng tuyển. Sau đó cô liền nhận được thông tin về buổi phỏng vấn. Diễn ra vào ngay buổi tối nay, Thùy Lan xem đến đó là biết được vị sếp này đã cần thư ký rất gấp rồi. Lần này, hy vọng sẽ thành công đi. Ngồi lên bàn trang điểm, Thùy Lan vẫn là phải trang điểm nhẹ. Cô không có thói quen trang điểm quá đậm, hơn nữa nếu như trang điểm quá xinh đẹp, nhỡ đâu vị sếp này không kiềm lòng nổi thì sao? 8 giờ tối, trụ sở mới của công ty Việt Hoàng. Lúc này trước phòng giám đốc, có mười mấy cô gái trẻ đang ngồi bên ngoài, chờ được Hoàng Việt gọi vào phỏng vấn. Người tiếp theo, trong phòng, Hoàng Việt ngồi trước một cái bàn ngắn. Từ nãy đến giờ hắn đã phỏng vấn 5-6 cô nàng trẻ tuổi. Tuy rằng mọi người đều đáp ứng được về mặt chuyên môn, nhưng vẫn chưa có ai khiến cho Hoàng Việt cảm thấy hài lòng. Hắn chỉ nói với mọi người rằng sẽ suy xét sau, dù sao hắn cũng phải tìm ra một người thích hợp, nếu như không thật tìm được một cô thư ký ưng ý thì đành chọn một người tốt nhất trong đó vậy. Hoàng Việt cũng không phải là người quá xem trọng ngoại hình. Cũng có những cô gái hết sức xinh đẹp, tuy rằng không bằng Kiều Linh và Hiểu Mi nhưng mang một nét rất riêng. Nhưng Hoàng Việt nghĩ, quan trọng phải là tìm được một người hợp với tính cách của mình. Khi đó mới có thể giao tiếp tốt trong công việc. Chào, chào sếp, Hoàng Việt vừa gọi không bao lâu. Một cô nàng trẻ tuổi xinh xắn bước vào, nhìn hắn đầy âu yếm. Cô giới thiệu về mình đi. Hoàng Việt thấy cô ta nhìn mình với vẻ mặt như vậy, biết chắc chắn là đã mê vẻ đẹp trai của mình rồi. Hắn cũng thấy mắc cười nhưng cũng không quá thoải mái. Có chút cảm thấy mình đang lãng phí thời gian. Dạ, em tên là Minh, 28 tuổi, có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh, thông thạo tiếng Trung, tiếng Anh và tiếng Pháp. Hơn nữa còn chưa có bạn trai. Cô nàng nhìn Hoàng Việt, đầy ẩn ý, dường như muốn nhờ vào sắc đẹp của mình mà ngồi vào chức thư ký. Dù sao lương khởi điểm đã là 30 triệu, đủ để nói lên người sếp này cực kỳ hào phóng a, quả thật. Cũng khó mà tìm được ai hào phóng như Hoàng Việt, đơn giản vì hắn không thiếu tiền, tiền bạc với hắn cũng chỉ là con số, quan trọng là tìm được nhân viên có thể hợp ý hắn. Như thế thì cho dù là 50 triệu, 500 triệu cũng không phải là chuyện gì khó cả. Nhưng tôi không có nhu cầu tìm bạn gái a, Hoàng Việt như đoán được suy nghĩ đối phương. Dứt khoát nói, làm cô gái tên Minh lập tức ngại ngùng, là vì mình không đủ đẹp sao? Cô cảm thấy có chút bức xúc, người sếp này, thấy con người ta vừa xinh gái, vừa có bằng cấp, có cần phải dứt khoát thể không? Nhưng cô không biết là, Hoàng Việt gần như miễn nhiễm với gái đẹp, nhưng cô cũng không dễ dàng bỏ cuộc. Liền tìm cách nói thêm vào, sếp à, em nói như vậy không phải vì có ý kia. Thật ra, là vì nếu như em có bạn trai em biết em làm thư ký cho người đẹp trai như sếp, chắc chắn sẽ rất ghen, khi đó thì em đi làm cũng không thể thoải mái được. Vừa nói, cô vừa chớp chớp mắt, tỏ vẻ rất đáng thương. Hoàng Việt bó tay rồi, nói thế mà cũng nói được sao? Được rồi, cô để hồ sơ ở đây đi, mấy ngày hôm sau tôi sẽ thông báo kết quả. Nghe vậy, biết mình vẫn còn cơ hội, cô gái tên Minh liền đặt hồ sơ lên bàn. ánh mắt câu dẫn nhìn về Hoàng Việt. Lúc đứng lên đặt hồ sơ còn cố ý cúi người xuống để lộ ra vòng một hấp dẫn. Làm Hoàng Việt cũng một phen được rửa mắt. Hai, hắn thở dài trong lòng. Sau đó liền hô lớn. Người tiếp theo, liên tục từng nữ sinh bước vào phòng Hoàng Việt. Nhưng cũng chẳng ai lấy được nụ cười của người sếp vô cùng đẹp trai phong độ này. Nhưng cũng không có ai tỏ ra quá phật ý, vì đơn giản người sếp đẹp trai lại hào phóng. Giọng nói trầm ấm như vậy, nếu như quá dễ bị chinh phục thì còn gì vui sao? Này, sếp đẹp trai lắm đấy, nhưng có vẻ khá khó tính. Mấy cô nàng sau khi phỏng vấn xong, vẫn không chịu rời đi, mà ngồi bên ngoài không ngừng tám chuyện. Còn có vài người lúc này ánh mắt cực kỳ sắc nhọn nhìn nhau. Dường như có vẻ rất không muốn đối phương bước vào. Trong phòng, Hoàng Việt có chút hối hận vì sao không nhờ hệ thống sớm tìm ra người để hắn đến mời, nhưng dù gì buổi phỏng vấn cũng đã mở, người ta bên ngoài đang chờ. Hắn quyết định nếu như hôm nay không tìm được, ngày mai sẽ nhờ hệ thống tìm ra người thích hợp, sau đó chính hắn đích thân sẽ đi chiêu mộ luôn. Chào sếp ạ, lại là một cô bé tầm 26 tuổi bước vào. Cô gái này tỏ ra vô cùng e thẹn, vừa nhìn Hoàng Việt, liền đã đỏ mặt, cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Mời cô ngồi, Hoàng Việt cũng bó tay. Đây đã là hắn dùng diện mạo dịch dung. Nếu là để hắn dùng diện mạo thật, chắc hẳn cô nàng này sẽ chịu không nổi luôn mất. Cô giới thiệu về mình đi. Hoàng Việt dù sao cũng khá có hảo cảm với cô gái này. Thưa sếp, em tên là Khánh Vân. Em năm nay 26 tuổi, đã có kinh nghiệm làm thư ký 3 năm, về trình độ chuyên môn em có thể đáp ứng đủ cả. Thấy cô gái nói có vẻ hơi ấp úng, Hoàng Việt cũng trấn an. Hi hi, không sao đâu, tôi dễ tính lắm, cô nói xem, vì sao cô lại muốn làm công việc này? Thưa sếp, em có kỹ năng phân tích và xử lý tình huống tốt. Em có thể làm rất tốt đưa ra kế hoạch cho sếp ạ, Khánh Vân vô cùng tự tin nói. Làm Hoàng Việt cũng có chút động dung. Hai người cứ thế trò chuyện hồi lâu. Hoàng Việt cảm thấy cô nàng này có chút thú vị, nhưng là thích hợp làm kế toán cho hắn hơn. Dù sao hắn cũng không thích người khác lên kế hoạch cho mình. Nhưng đây cũng là cô gái đầu tiên mà hắn nói chuyện cùng nhiều đến vậy. Hi hi, sếp thật vui tính a, Khánh Vân lột bột trong lòng. Hồi nãy ở bên ngoài cô nghe rất nhiều người nói sếp khó tính. Tại sao đến lượt mình lại dễ tính như vậy rồi? Được rồi, cô chờ kết quả nhé. À, ra ngoài coi hộ tôi bên ngoài còn bao nhiêu người vậy? Hoàng Việt cảm thấy cô nàng này vẫn là tuyển dụng được. Hắn cũng không muốn mất thời gian thêm. Khánh Vân lập tức đi ra bên ngoài. Mở cửa ra nhìn, sau đó nói với Hoàng Việt, thưa sếp, chỉ có khoảng 10 người thôi, người gần nhất đang chờ. Cô ấy xinh gái lắm, Khánh Vân bẽn lẽn nói, cảm thấy có chút tự ti. Chấm, được rồi, cảm ơn cô, hôm nay, người cuối cùng, Hoàng Việt hô to, cách chương.